Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nhiều người. Chương 636, nhiều người, tương lai. Tự nhiên sẽ càng thêm phồn vinh. Tần Phong nghĩ, người đã tới tầng chót nhất giám sát tầng lầu. Nơi này trên vách tường, tất cả đều là màn hình màn. Toàn bộ phương vị không góc chết giam khống hỏa thụ tình huống bên kia. Hỏa thụ bản thân có lẽ có ý thức, thế nhưng cũng không đem máy không người lái để vào mắt. Hỏa nham cự ma trí tuệ thấp, càng thêm sẽ không chú ý. Sở dĩ giám sát thiết bị vô cùng hoàn thiện, mà bây giờ, đã có đủ mấy đám người tiến vào cái này hỏa nham cự ma lãnh địa. Ta xem đây cũng là một sóng tự tìm đường chết. Hành. Hầu gia cùng người của Thiết gia, nói cho tin tức còn không nói cho toàn bộ. Những người này không biết hỏa nham cự ma đặc tính, đến liền là chịu chết. Xem bọn hắn vận khí, nếu là ta cũng không nói cho. Mấy cái này, là hắc ám thế lực người, không có theo chúng ta thành thị trải qua. Chú ý một ít, đừng làm cho bọn hắn tu sửa thời gian vào thành. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng thảo luận, Tần Phong xuất hiện sau đó. Những người này lập tức tới chào hỏi. Châu trưởng, tổng tài, nghỉ ngơi thế nào? Đến, Tần Phong hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó nói ra, hỏi một chút Tiết Hưng Phúc. Chuẩn bị hàn băng đạn pháo sinh sản thế nào? Sinh sản tuyến tạo dựng lên không? Hiện tại có thể buôn bán. Bởi vì trước đó Tần Phong không có để lộ ra tiếng gió thổi. Sở dĩ hỏa nham thành cũng không có thành lập cái gì nhà xưởng. Thế nhưng lúc trở lại hắn đã để Tiết Hưng Phúc chở một nhóm hàn băng đạn pháo. So với giá thị trường cao hơn trên một tầng tiến hành tiêu thụ. Đợi đến người càng ngày càng nhiều thời gian. Mấy thứ này dĩ nhiên là có thể kiếm tiền. Đã chuyển đến, đang tuyên truyền, sinh sản tuyến lập tức có thể đầu nhập sản xuất. Quách quan trả lời, Tần Phong hài lòng gật đầu. Những người khác cũng không khỏi không bội phục Tần Phong. Ở phía sau. Tần Phong không đi buôn bán hỏa diễm tinh hạch, ngược lại đi bán hàn băng đạn pháo. Cách làm như thế thật đúng là tuyệt. Vương Thần cũng đã đi tới. Nói ra, Châu trưởng, Thiết gia cùng Hầu gia gia chủ đã triệt để chết. Hiện tại chỉ còn lại có tạp ngư 2-3 con. Bọn hắn sản nghiệp có muốn hay không xử lý? Hầu gia dường như muốn đưa tay. Tần Phong nhăn lại chân mày. Lạnh giọng nói ra, khẩu vị đến rất lớn. Một cái cũng đừng cho bọn hắn. Để bọn hắn cho ta đem một năm thuế cho ta giao đủ. Dương gia có lẽ là ỷ vào trước đó không có đắc tội Tần Phong. Quan hệ nhìn như tốt. Thế nhưng Dương gia rất nhiều chuyện. Cũng là ở đụng vào Tần Phong điểm mấu chốt. Trước đó nói giao nạp thu thuế sự tình. Dương gia cũng một mực ở kéo quan vọng. Hiện tại có chuyện tốt. Nhưng là muốn chia một chén súp. Làm Tần Phong là tán tài đồng tử sao? Bắc Hải Châu phát triển không nổi. Đều là cổ những cái này cổ võ thế gia hầu bao. Lúc này còn muốn theo chiếm tiện nghi. Nghĩ đẹp là, Châu trưởng, ta hiểu được. Vương Thần lập tức đi xử lý những chuyện này. Xử lý xong những chuyện này. Tần Phong lần nữa nhìn một chút giám sát. Phát hiện Tần Phong ngủ 12 giờ. Hỏa nham cự ma số lượng dĩ nhiên mở rộng 3.000. Lại có 1.000 hỏa nham cự ma, bước chân vào C đoạn, trở thành 4 mét cao cự nhân, mà B đoạn hỏa nham cự ma, đã gia tăng rồi hơn 20 cái. Những cái này cự ma, tất nhiên đều là bắt được nhân loại hiến tế, để cho Tần Phong cau mày là, cái này hỏa nham cự ma dĩ nhiên lại khuếch trương 1 km. Chung quanh cây cối tảng đá đều sắp bị mang hết, những cái này hỏa nham cự ma. Hoàn toàn không có uể oải như nhau. Ngày đêm không ngừng. Công tác hiệu suất thật đúng là cao. Cái này hỏa thụ đã tới 200 mét. Vô cùng khổng lồ. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tân sinh cự ma cũng nhiều hơn. 3 chiếc phi thuyền trấn nhiếp hỏa nham thành. Bạch Ly cũng lưu lại. Nhìn một chút. Tiếp đến quét sạch ta chính mình đi là tốt rồi. Tốt tổng tài. Tổng tài chú ý an toàn. Chúng ta tùy thời chi viện. Tần Phong đáp một tiếng. Trực tiếp lên tầng cao nhất. Sau đó ngồi đám mây số đi hướng hỏa thụ phạm vi. Lúc này nhân loại còn không coi là nhiều. Thế nhưng Tần Phong đến thời gian. Vừa lúc một cái hỏa nham cự ma đem một nhân loại thi thể hiến tế trên. Hỏa thụ dường như hấp thu đầy đủ năng lượng. Hỏa chủng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài rơi. Đây quả thực như là một trận pháo hoa thịnh yến. Tần Phong cự ly phạm vi còn không tính quá xa. Lại bỗng nhiên đình chỉ đi tới. Hỏa chủng bay múa đầy trời. Rất nhanh rũ xuống xuống. Đập trên mặt đất. Lúc này đây nhưng không có dựng dục ra tiểu hỏa nham cự ma. Mà là cô đô đô dâng lên từng cái nham tương nơi. Lần này, nguyên bản hoang vu thổ địa. Biến đến tình thế phức tạp. Không chỉ như thế. Những hỏa nham cự ma đó. Hiển nhiên vô cùng ưa thích hiện ở hoàn cảnh này. Nhao nhao rơi vào trong nham tương trí. Ngâm lên. Đợi đến cái này hỏa vũ dừng lại. Tần Phong lúc này mới hạ xuống máy bay. Bởi vì cái này lần người nhiều hơn. Tần Phong không có sử dụng thánh giáp. Mà là tay trái kháng trên một cái tay pháo. Bổ sung năng lượng. Cài đặt đóng băng đạn pháo. Tay phải nhiều một thanh súng phân dài. Loại sự tình này máy móc cường hãn C đoạn súng phân dài. Lấy Tần Phong thực lực. Dùng đi đối phó hỏa nham cự ma. Đã đủ rồi. Tần Phong nhanh chóng chạy hướng một cái nham tương trì. Giơ tay lên chính là một phát pháo đạn. Nham tương trì nhanh chóng đóng băng. Hóa thành quất màu vàng thổ nhưỡng. Sau đó trung gian xuất hiện một cái chim cút trứng lớn nhỏ như vậy tinh hạch. Đây là hỏa chủng năng lượng. Hỏa thụ tản ra nham tương. Đều dựng dục loại này năng lượng. Một ngày làm lạnh. Sẽ ngưng kết thành tiểu tinh thạch. Tuy rằng thể tích nhỏ. Thế nhưng chất lượng trên còn là C đoạn lực lượng. Giá trị là trước đó tinh hạch 1/5. Cái này cũng có chừng 50 ức. Hơn nữa. Những cái này trống rỗng nham tương trí. Căn bản không cần đối phó hỏa nham cự ma. Đây quả thực là nhặt tiện nghi tặng không? Chỉ là như vậy tin tức. Những người khác nhưng không biết. Tần Phong lại biết rõ ràng. Thậm chí, ở Tần Phong trong ký ức. Ở trên chiến võng xem thấy rầm rộ. Chính là bộ dáng bây giờ. Đầy đất đều là nham tương trí. Đi ngang qua năng lực giả cẩn thận thử dò xét. Nếu như một cái không chú ý. Liền khả năng theo trong nham tương trí. Sợ ra 7-8 cái hỏa nham cự ma. Đương nhiên, cuối cùng những cái này nham tương trì đương nhiên biến mất không gặp. Liền hỏa thụ đều bị diệt trừ. Bất quá cái này đã là mấy tháng sau. Hiện tại, Tần Phong phải làm, chính là lợi dụng nơi này thiên nhiên ưu thế. Hấp dẫn càng nhiều người hơn đến đây mò kim. Tiếp đó thôi động hỏa nham thành phát triển. Tin tưởng mấy tháng sau đó, nơi này sẽ biến thành một cái so với Lũng Xuyên chiến trường. Càng được hoan nghênh địa phương. Bất quá vậy cũng là chuyện sau này. Hiện tại phải làm. Dĩ nhiên chính là có thể cầm bao nhiêu chỗ tốt. Liền cầm bao nhiêu. Nói cho cùng. Tần Phong có thể là người thứ nhất ăn con cua người. Toàn bộ hỏa nham cự ma lãnh địa chỉ có lớn như vậy. Tần Phong tha gần nửa vòng. Liền thấy vài bóng người. Những người này dĩ nhiên là trước đó ở cao ốc văn phòng video bên trong. Thấy một đám hắc ám liên minh người. Bọn hắn cũng đeo năng lực giả huy chương. Cũng là toàn bộ màu đen. Máy truyền tin trong tay cũng cùng Tần Phong bọn hắn không giống nhau. Không phải là trên thị trường kiểu dáng. Đồng thời, những người này dường như không chút nào che giấu chính mình hắc ám thế lực người. Nghênh ngang xuất hiện, càng là đem ánh mắt không có hảo ý. Rơi vào Tần Phong trên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.